Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2660, vô thần, Côn Lôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Từ các giới chạy đến hồng trần quần đảo tu sĩ càng ngày càng nhiều, hồng trần hải thị trên đường phố, dòng người xuyên thẳng qua, khắp nơi có thể thấy được đại thánh thân ảnh, từng cái lai lịch bất phàm. Đặt mình vào ở đây, trong thoáng chốc, còn tưởng rằng đi tới trong truyền thuyết thần giới. Trương Nhượng Trần đi vào Quy Hải Các, chính là có một vị người hầu tuổi trẻ tới tiếp đãi, thái độ cực kỳ cung kính. Không biết tiền bối có thể có hẹn trước? Người hầu hỏi. Giờ phút này, Trương Nhượng Trần biến thành một vị lão già, râu tóc tuyết trắng, tinh thần vô cùng phấn chấn, nghiễm nhiên một phái tuyệt đại cao nhân bộ dáng, nói. Có, hoàng đạo đại thế giới hư thịnh đặt vị trí. Người hầu nghe nói như thế, lập tức nổi lòng tôn kính, đối với Trương Nhượng Trần càng thêm cung kính, nói. Nguyên lai hư hoàng thúc khách nhân, tiền bối mời tới bên này, hư hoàng thúc định lầu 4 chữ Càn Xương Phòng. Trương Nhượng Trần đối với hư thịnh không có hứng thú, càng không muốn biết hắn đến cỡ nào khó lường, sở dĩ báo tên của hắn, chính là bởi vì, trước đây Trương Nhượng Trần đi một chuyến tu sĩ Côn Lôn giới nơi ở, từ kiếm hoàng nơi đó biết được, chỉ Côn Lôn đã rời đi. Chỉ Côn Lôn thời điểm ra đi, lưu lại nói. Để Trương Nhượng Trần đến Quy Hải Các tìm ta, báo hoàng đạo đại thế giới tên hư thịnh. Thế là, Trương Nhượng Trần chính là biến hóa dung mạo, tới nơi này. Quy Hải Các, chính là trong hồng trần hải thị cấp cao nhất một tòa thực phủ nhã các, không phải cường giới nhân vật đỉnh cấp, muốn sớm ở chỗ này đặt trước một gian xương phòng, cơ hồ là việc không thể nào. Huống chi, tối nay Quy Hải Các bên ngoài, thần nguyệt bãi, sẽ có tuyệt thế đại chiến bộc phát, đến đây người quan chiến vô số. Dưới tình huống như vậy, còn muốn sớm đặt trước, chiếm cứ một chỗ tuyệt hảo quan chiến vị trí, thật cần thiên đại mặt mũi mới được. Hư thịnh này, hiển nhiên có lai lịch lớn. Trong Quy Hải Các kín người hết chỗ, ngoại trừ người hầu, trên dưới vãng lai tu sĩ, cơ hồ đều là đại thánh, mà lại không có một cái nào là bất hủ cảnh, bách gia cảnh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mới chính thức cảm nhận được cái gì là vạn giới cường giả tụ tập Hồng Trần Đại Hội. Trước đó cái gì Thú Thiên Đại Yến, bất quá chỉ là một đám nghìn tuổi trở xuống tiểu bối thịnh hội mà thôi. Cho dù là cực phẩm bản nguyên thần tinh chi tranh, tham dự vào đỉnh tiêm đại thánh, cũng chỉ là địa ngục giới băng sơn một góc nhỏ, kém xa hôm nay hồng trần quần đảo như vậy khí thế bàng bạc, đại thánh như mây khí tượng. Đang muốn leo lên tầng lầu thứ tư các thời điểm, đối diện một người, đi tới. Trương Nhượng Trần nhìn thấy người này, mặc dù gặp không sợ hãi, thế nhưng là, trong lòng đã là kinh đào hải lãng, cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn. Thế mà ở chỗ này, gặp được Thương Tử Cự. Tối nay, các đại phái hệ cùng nhau thảo phạt thiên đường giới phe phái, Thương Tử Cự lại còn có tinh lực đi vào Quy Hải Các. Là đến quan chiến, hay là đến tiếp khách? Nhìn hắn giống như đang chờ người bộ dáng, hẳn là tiếp khách. Trương Nhượng Trần chợt đi tới, đối với Thương Tử Cự ôm quyền, cười nói. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp được Thương Công Tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thương Tử Cự quan sát tỉ mỉ Trương Nhượng Trần một chút, lộ ra cười yếu ớt, đi theo ôm quyền, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối thật mạnh tinh thần lực, hẳn là chính là uy danh hiển hách tiên hiền, không biết xưng hô như thế nào. Lão Phu đã vạn năm không có tới đến thiên đình đi lại, danh tự sớm đã không người biết được. Trương Nhượng Trần ra vẻ khiêm tốn nói ra. Người hầu kia, nói. Vị tiền bối này, chính là hư hoàng thúc quý khách. Thương Tử Cự lộ ra vẻ chợt hiểu, lần nữa hướng Trương Nhượng Trần đáp lễ lại, nói. Nguyên lai là hoàng đạo đại thế giới cao nhân tiền bối. Hoàng đạo đại thế giới tại Bắc Phương vũ trụ xếp hạng thứ ba, cùng Thiên Long giới, Tây Thiên Phật giới một dạng, chính là thiên đình vạn cổ bất diệt đại thế giới một trong. 300.000 năm trước, từng có chư thiên cấp nhân vật sinh ra, khinh thường tinh hải. Hoàng đạo đại thế giới do Tam Đại Thần Triều khống chế. Hư Thịnh, chính là Tam Đại Thần Triều một trong cự lộc thần triều Hoàng Thúc, càng là danh xưng thần triều đệ nhất cường giả, tu vi cao thâm mặt chắc, là thế tục chiến thần đồng dạng tồn tại. Cự lộc thần triều mặc dù chỉ là một quốc gia, thế nhưng là thực lực so một chút cường giới còn kinh khủng hơn. Càng quan trọng hơn là, quyền lợi của bọn hắn độ cao tập trung, không giống đại thế giới khác, là do hàng ngàn hàng vạn cái tông môn, cổ phái tạo thành. Hoàng đạo đại thế giới cũng tốt, cự lộc thần triều cũng được, đều truyền thừa cực kỳ cổ lão, nội tình thâm hậu không gì sánh được, toát ra dạng cường giả gì, Thương Tử Cự đều không cảm thấy ngạc nhiên. Trương Nhượng Trần hỏi, Thương Công Tử là đang chờ người sao? Không sai, mời khách nhân tôn quý, tự nhiên là muốn đích thân ra nghênh tiếp. Thương Tử Cự rất có kiên nhẫn, hiền hòa nói. Có thể bị Thương Công Tử xưng là khách nhân tôn quý, tất nhiên không phải bình thường. Lão Phu đi trước gặp Hoàng Thúc, miễn cho hắn chờ gấp. Trương Nhượng Trần cáo từ, đi theo người hầu, đi vào chữ Càn Xương Phòng bên ngoài, đẩy cửa tiến vào thời điểm, hướng xa xa Thương Tử Cự liếc qua, chỉ gặp, hắn đã nhận được đang đợi khách nhân. Hai vị kia khách nhân, là yêu tộc. Một vị nhìn qua chừng 20 tuổi trẻ, tóc dài đen nhánh, dung nhan mỹ lệ khuynh thành, da thịt như thần ngọc đồng dạng tỏa ánh sáng, có từng đầu bạch nhung nhung đuôi cáo từ dưới váy lộ ra, không biết có bao nhiêu đầu. Một vị khác, thân thể cường tráng, cao tới 2m56, làn da xích hồng, có từng đạo vằn đen khắn ở trên da, mái tóc màu vàng óng xõa tung mà hư trương, như là đầu sư tử đồng dạng. Trương Nhượng Trần không dám nhìn lâu, chỉ là chứa hững hờ thoáng nhìn, lập tức đi vào trong xương phòng. Chữ Càn Hào xương phòng rất lớn, bầy 10 cái bàn đều không hiện chen chúc, nhưng là hiện tại, lại chỉ ở vị trí gần cửa sổ, bầy một bàn. Bàn chung quanh, hết thảy chỉ ngồi 4 người. Bên trái một người, khoảng 40 tuổi, thân hình thẳng tắp, mặc thần y màu vàng óng, phía trên có 7 đầu long hồn đang du động. Là chân chính thần y, cũng là chân chính đại thánh long hồn. Sở dĩ gọi hắn là thần y, chính là bởi vì, trên quần áo mỗi một cây sợi tơ đều ẩn chứa thần văn, lực phòng ngự không thể tưởng tượng. Tại bên cạnh hắn, có ngồi một vị nữ tử trẻ tuổi, ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, trên mặt mang có mạng che mặt, thấy không rõ chân dung. Nhưng, chỉ bằng dáng người và khí chất, liền có thể phán đoán, tất nhiên là một vị xuất sinh cao quý mỹ nhân tuyệt thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thứ ba, thì là dựa vào tường mà ngồi, người mặc hắc bạch huyền giáp, đầu đội quân vương thánh khí cấp bậc thanh ngọc quan, một cây trường thương chia ra làm ba, cõng lên người, nhìn muốn trẻ tuổi anh lãng rất nhiều, thế nhưng là số tuổi thật sự lại khó mà nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt rơi xuống gần cửa sổ mà ngồi vị nam tử mặc hắc bào kia trên thân, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có ôn nhuận, cũng có hàn ý, nam tử mặc hắc bào dung mạo, cùng ngàn năm trước chỉ Côn Lôn so sánh, lộ ra thành thục rất nhiều, chân chính thoát biến thành một vị anh tư tuấn giật đại thánh cấp cường giả. Nhục thân tự nhiên là chỉ Côn Lôn không thể nghi ngờ. Trương Nhượng Trần còn chưa mở miệng, chỉ Côn Lôn trước một bước cười nói. Trương huynh, nơi này đều không phải là ngoại nhân, có thể khôi phục ngươi diện mục thật sự. Ngoại trừ chỉ Côn Lôn, ba người khác đều là đứng dậy đón lấy. Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh hơn, cùng chỉ Côn Lôn đối mặt. Chỉ Côn Lôn hai tay đặt tại trên bàn, hiển thị rõ anh vĩ khí độ, nói. Thế nào, là ngươi mời ta đến thiên đình tham gia Hồng Trần Đại Hội, làm sao có chút không chào đón dáng vẻ. Trương Nhượng Trần đã nhìn thấu là chuyện gì xảy ra, cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, đi đến bên bàn bên cạnh, nói. Ngươi Diêm Vô Thần lại là cái nhát gan hạng người, càng không dám lấy chân thân đến đây thiên đình, để cho ta có chút thất vọng. Ấy, Trương huynh hiểu lầm, ta là vừa vặn phá vỡ mà vào vô thượng cảnh, nhất định phải bế quan tu luyện, cũng không thể bởi vì tu vi chênh lệch, bị thiếu một mực đè ép a, chỉ Côn Lôn nói. Diêm Vô Thần sẽ không lấy chân thân đến đây thiên đình, là Trương Nhượng Trần chuyện trong dự liệu. Bất kỳ tu sĩ nào, đều khó có khả năng làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn, đem tính mệnh phó thác đến địch nhân của mình trong tay. Chỉ Côn Lôn nói, ta lấy một hồn đến đây, đã là tin tưởng Trương huynh nhân phẩm, sẽ không dùng ti tiện bẫy dập, mượn ngoại nhân chi lực giết ta. Đương nhiên, muốn giết ta sẽ đích thân xuất thủ, một đối một giết. Trương Nhượng Trần lại nói, ta muốn cùng Côn Lôn đối thoại. Chỉ Côn Lôn lắc đầu, thở dài một tiếng. Trương huynh đây là không tin ta. Hắn bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói. Nhân phẩm của ta, cứ như vậy ti tiện sao? Côn Lôn nói cho cùng, chính là ta đệ tử duy nhất, nếu không có hắn tự nguyện, ta sao lại mượn hắn nhục thân. Được rồi, 1000 năm, niệm tình ngươi nghĩ con chi tình, ta liền không tính toán với ngươi. Chỉ Côn Lôn không nói nữa, hai mắt nhắm lại. Trương Nhượng Trần dung mạo biến hóa, do lão giả tóc trắng bộ dáng, hóa thành diện mục thật sự. Trông thấy Trương Nhượng Trần hình dáng, trong xương phòng ba người khác, đều là lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới, trong truyền thuyết chết đi 1000 năm Trương Nhượng Trần, vậy mà thật còn sống. Chỉ Côn Lôn mở mắt lần nữa. Ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa. Mặc dù vẫn như cũ hàn quang lộ ra, nhưng, trên thân ít đi một phần bá khí, nhiều hơn một phần thâm tình. Thiếu đi 3 phần sâu thẳm khó dò, nhiều 3 phần thất tình lục dục. Phụ thân, chỉ Côn Lôn đứng người lên, trong mắt hàn quang dần dần tán đi, bị một cỗ lạ lẫm mà quen thuộc tình cảm bổ sung. Sở dĩ lạ lẫm, chính là bởi vì, hắn cùng Trương Nhượng Trần thời gian chung đụng quá ngắn, cơ hồ chưa bao giờ cảm nhận được qua tình thương của cha mang tới ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, hắn nhưng biết rõ Trương Nhượng Trần cho hắn cùng muội muội làm những sự tình kia, nghĩ lầm Trương Nhượng Trần chết tại bản nguyên thần điện đằng sau, càng là lúc nào cũng hồi tưởng. Khỏi cần phải nói, chỉ tại đối đãi con cái về điểm này, Trương Nhượng Trần tuyệt đối được cho đỉnh thiên lập địa, để chỉ Côn Lôn tán thành. Hắn có thể hô lên, phụ thân, hai chữ này, Trương Nhượng Trần đã là nội tâm xúc động, hốc mắt đỏ lên. Loại tình cảm này, cùng khác tình cảm hoàn toàn khác biệt, trực kích nội tâm của người. Hai người không nói gì hồi lâu, chỉ Côn Lôn khẽ cắn răng môi, nói, Ngàn năm qua, ta cùng muội muội gặp qua nhiều lần, nàng rất tưởng niệm ngươi, nàng như biết được ngươi còn sống, khẳng định phi thường vui vẻ. Biết, Trương Nhượng Trần áp chế tâm tình của mình, nhẹ gật đầu. Chợt, Chỉ Côn Lôn ngồi về trên ghế, lấy trêu chọc ngữ khí, cười nói. Trương Nhượng Trần A, Trương Nhượng Trần, trong thiên hạ cường giả, thật đúng là ít có như ngươi loại người đem tình phụ tử thấy nặng như thế này. Ngươi chẳng lẽ không biết, người tu hành muốn đem thân tình cùng tình cảm, đều thấy đạm mạc một chút. Nếu không, ràng buộc vô số. Trương Nhượng Trần biết được hiện tại Chỉ Côn Lôn, đã là Diêm Vô Thần, cảm xúc hoàn thành áp chế xuống, không gật bừa quan điểm của hắn, nói. Nhưng, ta nghe một vị khác trưởng giả nói qua, người tu hành nhất định phải có tình cảm, nếu không sẽ nhân tính mất hết. Ngươi để Côn Lôn trở lại thiên đình, quá nguy hiểm. Chỗ nào nguy hiểm? Mẹ của hắn là thần linh, gia gia của hắn vì nghĩ cách cứu viện thái thượng, đình trệ tại vận mệnh thần điện, như vậy thân phận, tại Côn Lôn giới hẳn là phi thường hiển hách mới đúng. Không cần thái thượng ra mặt, chỉ cần mẫu thân hắn ra mặt, thiên đình còn có thể đem hắn thế nào? Chỉ Côn Lôn khí chất biến đổi, trên thân Phật quang oánh oánh, lộ ra cực kỳ thần thánh, nói. Nói cho ngươi một cái bí mật, cũng làm cho ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Tại ta đi vào thiên đình trước đó, đã vì Côn Lôn an nguy suy nghĩ qua. Cho nên, điều động một chút lực lượng, cho tại Tây Thiên Phật giới tu hành Chỉ Giao Nữ Hoàng truyền một đạo lời nhắn. Nếu là nàng còn quan tâm con trai mình tính mệnh, ta muốn nàng hiện tại đã tại Hồng Trần quần đảo. Tình nhân cũ gặp mặt, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, cũng không cần cảm tạ ta, nhanh ngồi xuống đi, ngươi cùng nhi tử ôn chuyện, thế nhưng là chúng ta còn không có ôn chuyện. Ta đối với ngươi mất tích 1000 năm này, thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.